Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 357, nàng cũng đã có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu chăm chú bắt mạch cho Mặc Y Mặc Như Hải đứng bên cạnh, thần sắc căng thẳng. Vương thị thì trông đám nha hoàn đang thu dọn mảnh vỡ dưới đất, trong lòng bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi. Nhưng bà vẫn không cam lòng, vì sao Mặc Y không thể giống như Văn Văn hay Thanh Nhi? Nếu có điều gì không vừa ý, cứ nói thẳng với mẫu thân là được mà. Dẫu có tức giận, phát tiết ra cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng ấy lại cứ như vậy, mình thì nóng ruột đến muốn phát điên, còn nàng vẫn thản nhiên, điềm tĩnh như không. Hồi lâu sau, đại phu mỉm cười đứng dậy hành lễ. Chúc mừng Vương Phi, quả thực là hỉ mạch. Tin này khiến Mặc Y có phần ngơ ngác, tay nàng chạm nhẹ lên bụng. Vậy là mang thai rồi sao? Trước đó hoàn toàn không có cảm giác gì. Kinh nguyệt thì chỉ chậm có 2 ngày. Nhưng trước kia cũng từng như vậy rồi mà. Vương gia không ở phủ, bao nhiêu việc lớn nhỏ. Giờ phút này, nàng không biết nên làm gì trước. Mặc Như Hải mừng rỡ, hai tay vỗ vào nhau. Tốt quá, đây đúng là tin vui trời ban. Y y, mau mau báo tin cho vương gia biết. Ông mừng đến mức đi đi lại lại, chẳng biết phụ nữ mang thai cần kiêng cữ những gì. Sau đó liền móc bạc ra thưởng cho đại phu. Phủ y hớn hở hai tay đón lấy, đa tạ Mặc lão gia. Vương thị ngây người nhìn, nàng ấy cũng có rồi. Thật trùng hợp, cả hai đứa con gái đều cùng lúc mang thai. Nếu không vì chuyện rối rắm hôm qua, bà đã vui mừng biết bao. Nhưng còn Văn Văn, Chu thị khẽ huýt bà một cái. Mẫu thân, Vương thị lúc này mới miễn cưỡng cười hỏi. Đại phu, nương nương mọi mặt đều ổn chứ? Bẩm phu nhân, hiện giờ mạch tượng của nương nương rất ổn định. Xin nương nương, Mặc lão gia và phu nhân cứ yên tâm. Sau khi bẩm báo với thái y viện, sẽ có nữ y tới kiểm tra thêm một lần nữa. Y y à, vương gia không ở nhà, con nhất định phải chú ý mọi sự. Mặc Như Hải lập tức dặn dò, ngoài những điều cần thiết phải báo, người ngoài tạm thời không nên biết. Gần đây cũng đừng ra khỏi phủ, cứ an tâm tĩnh dưỡng trong nhà. Việc của cửa hàng để cha lo, còn gì cần giải quyết, bảo Triệu Mama đi làm. Dạ, cha cứ yên tâm. Mặc Y vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Y y à, Vương thị mặt đỏ bừng. Vừa rồi, không bị kinh động chứ? Mặc Y liếc nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo, không lên tiếng. Không ai vô lễ hơn ngươi. Mặc Như Hải tức giận quát lớn. Đây là phủ Tề Vương, là nhà chồng của con gái ta. Ngươi tới đây la hét đập phá. Ngươi điên rồi sao? Bình thường không nhìn ra, hóa ra gan lại lớn đến vậy. Chuyện hôm nay chưa xong đâu, về phủ, ta sẽ bảo nhà mẹ đẻ ngươi tới đón. Nếu học mãi vẫn không nên thân, thì cứ ở bên nhà mẹ đẻ mà học lại lễ nghi. Vương thị vừa nghe, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống. Bà đã lớn tuổi thế này, mà còn bị bắt về nhà mẹ đẻ học lễ nghi. Đây chẳng khác nào đại nhục, lập tức òa lên khóc. Thiếp chỉ vì nóng lòng, tuyệt không có ác ý gì. Tất cả đều là vì con cái, sao lão gia lại đối xử với thiếp như vậy? Không biết điều, Mặc Như Hải vẫn chưa nguôi giận. Theo quy củ, khi gặp y y ngươi phải hành đại lễ. Y y tốt bụng, đón tiếp ngươi đàng hoàng, thế mà ngươi lại làm loạn, ném chén đập bát. Quá đáng lắm rồi, lão gia, thiếp làm vậy là vì ai chứ? Cái tuổi này, chẳng phải cũng vì con cái thôi sao? Y y, Vương thị vừa lau nước mắt vừa hướng về phía Mặc Y phân trần. Tấm lòng của mẫu thân dành cho con và tỷ tỷ con là như nhau. Này con đã có thai, chờ ngày sinh hạ Long Phượng mới thật sự vững chãi. Tỷ tỷ con cũng như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào là, sau này mẫu thân sẽ đưa chút đồ ngon cho con. Không cần, Mặc Y nhẹ giọng, mẫu thân nên về đi. Cha ở lại trò chuyện với con một lúc. Nghe thấy chưa, mau trở về. Mặc Như Hải ra lệnh đuổi khách. Chu thị vội vàng đỡ lấy bà. Mẫu thân, chúng ta về thôi. Vương thị bị Chu thị nửa kéo nửa dìu, vẫn cố gắng vùng vẫy. Y y, để mẫu thân nói thêm vài lời nữa. Tỷ tỷ con nàng, đủ rồi. Mặc Như Hải không kiên nhẫn nổi nữa. Mặc Văn là con gái của ngươi, nhưng cũng là con dâu nhà họ Từ. Nàng ấy gặp chuyện gì, tự có nhà chồng lo liệu. Đây là xảy ra chuyện rồi, mọi người bàn bạc với nhau một chút mà. Vương thị thầm oán, sống với ông ấy đúng là cả đời chẳng nói được mấy câu yên ổn. Bàn bạc, người tưởng ta không biết gì sao? Ngươi dám làm loạn như vậy ở nhà họ Từ không? Lúc nào cũng coi y y là cái bao cát để dàn mặt. Trưởng tức, mẫu thân chồng ngươi hồ đồ, sau này ngươi phải khuyên bảo bà ta nhiều hơn, đừng có chuyện gì cũng nghe theo, chạy theo bà ấy. Nếu bà ta không nghe, cứ tìm ta, lần tới mà còn gây chuyện, ta sẽ truy xét tới Mạc Đạt. Chu thị đỏ bừng mặt, vội vàng đáp, dạ, cha, tức nhi đã hiểu, về đi. Mặc Như Hải khoát tay đầy bực bội, tới nơi chẳng hỏi được gì, cũng không đòi được cam đoan nào, vương thị sao cam lòng cứ vậy mà đi. Nhưng nhìn sang Mặc Y, lại nhìn sang trượng phu, cuối cùng đành lắc đầu, lủi thủi rời đi. Y y, phải có người báo tin cho vương gia, còn phải nói với Triệu ma ma nữa, đúng không? Mặc Như Hải hỏi, vâng, những việc này, lát nữa con sẽ sắp xếp. Cha yên tâm đi, ăn gì, uống gì, có cần dùng thuốc không, con tự cân nhắc nhé. Cha cũng không rõ lắm, Mặc Im mỉm cười, biết rồi mà, nhìn chỗ vương thị vừa ngồi, Mặc Như Hải thở dài. Bà ấy thật là, y y, bên chỗ Văn Văn, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vâng, Từ Khả, mấy năm trước từng phạm sai lầm, hiện tại sắp bị bại lộ, bởi thế, hắn cầu xin vương gia ra tay cứu giúp. Vương gia suy tính nhiều mặt, liền để hắn lĩnh một việc ở bên ngoài, vừa để tránh né, vừa xem như chuộc tội. Việc ấy gian nan, thậm chí nguy hiểm, nhưng nếu làm tốt, thì có thể coi là lập công chuộc tội. Vương gia tất sẽ bảo hộ hắn, Mặc Như Hải chớp mắt, chăm chú lắng nghe. Hôm ấy, khi ăn cơm ở nhà, Từ Khả có đơn độc nói chuyện với vương gia, chính là vì việc này sao? Ông so ra còn nhạy bén hơn cả vương thị. Đúng vậy, ngày hôm sau, Từ Khả từ quan, rồi lập tức rời đi. Ồ, Mặc Như Hải nheo mắt trầm ngâm, sai lầm mấy năm trước, ông tính khí có phần thẳng thắn, nhưng không hề ngốc. Năm xưa, khi Mặc Văn được gả cho Từ Khả, không ai không kinh ngạc. Một công tử tuấn tú phong lưu như vậy, lại vừa mắt cô nương nhà mình. Ha ha, ông lắc đầu cười khổ, quả nhiên, cưỡng cầu không phải là mua bán. Hôn sự của Văn Văn, và cả con nữa, ngày đó đều là Mặc gia phải ngẩng đầu mà với tới. Giờ nhìn lại, Văn Văn có cái khổ của nàng ấy, con cũng có gian truân của con. Những lời này khiến Mặc Y cũng xúc động. May mắn là, con thông minh, chịu khó, tính tình tốt, phẩm hạnh đoan chính. Hòa hợp với vương gia, nay xem như thuận buồm xuôi gió. Còn Văn Văn, chuyện đó nghiêm trọng lắm sao? Cha, chuyện này người đừng hỏi nhiều nữa. Giờ nhà họ Từ cũng đã biết, nếu không phải vì Mặc Văn cố chấp, cứ nhất định chạy loạn, thì đã không xảy ra chuyện rồi. Từ Khả thực lòng hối cải, nếu hắn rèn luyện được bản lĩnh, lập được công lao. Phật tổ còn nói, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật mà. Mặc Văn từ nhỏ đã ích kỷ, lãnh đạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trông cậy Từ Khả là người hoàn hảo ư, trong lòng nàng thầm nghĩ, chuyện thật vẫn chưa thể nói. Phụ thân nàng, tính khí cũng có phần cố chấp, nếu biết rõ chuyện Từ Khả như thế nào. E rằng từ đây về sau chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Như vậy thì còn có lợi gì? Mặc Như Hải thở dài. Vậy nhà họ Từ thì sao? Y y, con cũng nói chuyện này có nguy hiểm, nhỡ có gì bất chắc. Mẫu thân con với Văn Văn, hừ, đừng để họ lại quay sang trách cứ con với vương gia. Nhà họ Từ sẽ không hồ đồ như Mặc Văn đâu. Phụ thân, đoạn này người cũng phải cẩn thận một chút. Đại bá, đại ca, nhị ca trong nhà cũng nên nhắc nhở họ một tiếng, tránh kết giao với người lạ quá mức. Mọi chuyện trong nhà đều phải cẩn trọng. Cha hiểu rồi, hai cha con lại trò chuyện thêm một hồi, Mặc Như Hải mới rời đi. Mặc Y liền cho người đi mời Triệu ma ma. Chẳng bao lâu, bà liền đến, bước vào là gương mặt đầy vui mừng. Chúc mừng nương nương, Triệu ma ma ngồi đi, ta cũng không ngờ đến chuyện này. Triệu ma ma thăm hỏi vài câu, rồi nghiêm túc nói. Vương gia đi lần này, mang theo không ít nhân thủ. Mấy việc trong tay thuộc hạ cũng đã phái đi gần hết. Nên chuyện nương nương có thai, tạm thời đừng để lộ ra ngoài, cũng hạn chế xuất môn. Những việc trong tay nương nương, ta có thể chia sẻ giúp một phần. Vương gia bên đó sẽ có động tĩnh, đụng chạm đến lợi ích kẻ khác, tất sẽ có phản kích. Chúng ta cần đề phòng, ta cũng tính như vậy, mà còn chưa biết chuyện hôm qua, Mặc Kiều đem việc của Mặc Văn kể lại. Triệu ma ma quả thật chưa hay, sắc mặt liền trầm xuống. Ngọc An công chúa quả là không sợ gây phiền toái cho thái tử. Mà, trước đây ta còn thấy nàng ấy tâm cơ sâu, biết nhẫn nại. Sao giờ lại hồ đồ như thế? Tình là thứ khiến người ta u mê đó. Ngọc An công chúa đối với Đông Phương, tình cảm ấy đúng là khắc cốt ghi tâm. Dù sao nàng ấy cũng là nữ nhân, cũng muốn được yêu thương. Kết cục lại bị Đông Phương sỉ nhục, bị Từ Khả lạnh nhạt. Trước sau thay đổi quá lớn, tâm tình không ổn cũng dễ hiểu. Thế thì cũng hợp lý. Vạn Đạo Bình bên kia, Triệu Mama thở dài. Có gì mới sao? Cơ bản đã tra rõ, chỉ là thân thể của Vĩnh Lạc. Triệu Mama cười khổ, trong đồ ăn có hạ thuốc gây tiêu chảy. Cứ tưởng là do không hợp thủy thổ, chẳng bao lâu thì đi rồi. Nữ nhân bên ngoài của Vạn Đạo Bình sinh cho hắn một đứa con trai. Hắn còn chuẩn bị cho hai người đó một chỗ ở tốt, sống sung sướng. Hắn nói muốn để tang cho Vĩnh Lạc một năm, nên giờ hai bên còn ở riêng, chưa công khai. Quả là cẩn trọng, vậy người tính sao? Đã sắp người theo dõi rồi, chờ thời cơ thích hợp, sẽ cho hắn một cái chết vì công vụ. Dẫu sao cũng phải giữ thể diện cho con cái hắn. Còn mẫu tử người kia, nữ nhân kia từng tham dự, chắc chắn phải xử lý. Đứa nhỏ ấy, sau này tìm người nhận nuôi là được. Không biết đủ, cuối cùng tiền mất tật mang. Cách chương.